Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, bị coi là hình người vũ khí. Nhâm Nhất rất khổ bức, cảm giác rất bất đắc dĩ. Hắn thật dùng hết toàn lực, nhưng là, tựa hồ không nghe được hắn đau đến gào khóc kêu. Hắn người sư phó này liền sẽ không bỏ qua hắn. Một mực giống to, hận không thể tự mình ra trận, thay thế hắn đá. Cứ như vậy hầm hừ. Ngô Thế Huân lại xóa tức, một hơi thở lên không nổi. Thiếu chút nữa không đưa cái này to con hán tử cho chết ngộp. Nhâm Nhất vội vàng đi giúp hắn thuận lưng. Sư phó, người đừng quá mau a. Hít sâu một hơi thử một chút. Từ từ đi, người sẽ không việc gì. Theo lý thuyết, Nhâm Nhất như vậy an ủi, Ngô Thế Huân cũng sẽ không nghe mới đúng. Bởi vì hắn ngực bên trong còn bảo tồn có đối Nhâm Nhất bất mãn ý nghĩ. Dựa theo trước hắn hỏa bạo tính tình, hắn đến lượt một cước đạp tới, để cho người này biết hắn là cái rất nghiêm khắc xứng chức sư phó. Tại hắn dưới bàn chân, cũng đừng nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng mà trên thực tế, hắn lại là nghe theo. Rất tự nhiên dựa theo Nhâm Nhất nói như vậy, từ từ hít thở sâu, từ từ thổ khí. Chẳng qua chỉ là chốc lát, kia nộ trướng giống như chưa can sắc mặt, rất nhanh thì khôi phục ra thịt màu gốc. Nhâm Nhất thấy hữu hiệu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Ngô Thế Huân lòng tốt khuyên lơn. Sư phó, người này tánh tình nóng nảy thật sửa đổi một chút, bằng không thật sẽ gấp chết người. Ngô Thế Huân liếc hắn một cái, xú tiểu tử, vi sư biến thành như vậy, còn không phải là bởi vì ngươi lười biếng duyên cớ. Phàm là ngươi có thể ăn nhiều một chút khổ, ta có thể như vậy sao? Nhâm Nhất cảm giác mình có oan cũng không có chỗ thân. Lựa chọn im miệng, hắn mới vừa rồi ba hoa đều nhanh nói ra. Cũng không thấy này cố chấp được tượng đầu ngưu sư phó nghe hiểu được. Hắn thật rất dùng sức lại đá. Lớn hơn nữa lực, hắn cũng không bản lĩnh đánh ra a. Hắn năng lực lĩnh ngộ mạnh điểm, làm cho mình ít một chút cảm giác đau. Chẳng lẽ đây cũng là sai? Chính buồn rầu không thể động đậy. Nhỏ hẹp luyện võ trường hô lạp lạp tràn vào một đám đệ tử. Nhanh chóng đem Nhâm Nhất cùng Ngô Thế Huân vây vào giữa. Cầm đầu là một cái mang hồng áo khoác ngoài người trẻ tuổi. Chân mang một đôi da thú dày. Cầm trong tay một cái tiểu roi da. Chính không có hảo ý nhìn chằm chằm Nhâm Nhất thầy trò hai người. Ngô Thế Huân thấy người vừa tới, trên mặt bắp thịt giật giật, âm dương quái khí nói: Hò dô, đây là đâu cái bại tướng dưới tay lại đã tìm tới cửa? Thế nào, lần trước không đánh chết, nhanh như vậy sẽ tới tìm chàng tử? Người trẻ tuổi khinh thường phi rồi một cục đờm đặc. Hừ, họ Ngô, người cũng liền ỉ vào lớn hơn ta 10 tuổi, nhiều tu luyện vài năm mà thôi. Nếu như cùng ta một cái tuổi tác, có tin hay không tiểu gia đánh thắng ngươi? Hừ, các ngươi ỷ vào nhiều người thế trọng, xem ai không vừa mắt bắt được liền quần đấu, đơn giản là khinh người quá đáng. Ta làm tông môn chấp pháp trưởng lão, tự nhiên có quyền giáo huấn ngươi môn, nhưng là bởi vì căm ghét, ngày hôm nay lại bốc lên cùng lắm vĩ tới vén râu cọp, ta lại là không thể lại dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi rồi. Ngô Thế Huân nói là chấp pháp trưởng lão, nhưng kỳ thật cái gì thực quyền cũng không có. Dù sao một cây chẳng chống vững nhà. Quá Nhất Tông là một cái luyện thể tông môn, môn nhân đệ tử đông đảo, chừng hơn 1000 người, lấy nhiệt huyết người trẻ tuổi chiếm đa số. Cậy mạnh đầu ác chuyện lúc đó có phát sinh, chỉ cần không có thương tổn đến mạng người, trên căn bản Ngô Thế Huân đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tạm thời không thấy, thật sự là náo nhiệt quá nhiều. Phải dựa vào một mình hắn căn bản không quản được. Trước mắt người trẻ tuổi, có thể là không phải đệ tử bình thường môn nhân. Muốn thật là như vậy, hắn cũng không gan này dĩ hạ phạm thượng. Cái này làm không tốt là muốn bị trục xuất sư môn. Hắn vốn là tam trưởng lão Tống Chí Liêm ngồi loại kém nhất đại đệ tử hơn bén nhạy. Người cũng như tên, giỏi bắt tình cảm ý nghĩ. Nói chuyện nhất là có thể hống nhân. Đem kia tam trưởng lão dụ được tâm hoa nộ phóng, tay bên trong tài nguyên liên tục không ngừng chảy tới trong tay hắn. không ngừng thực lực cường đại, để cho hắn dã tâm cũng đi theo bành trướng. Hắn lần này tới, đem tam trưởng lão danh nghĩa môn nhân đệ tử, toàn bộ lừa dối rồi tới. Vì chính là chèn ép tam trưởng lão, trái hồng nhạt mềm mại bóp, khác trưởng lão địa vị cũng rất cao. Hoặc là chính là tương đối cành lá đan chen, là trong tông môn thế lực tương đối đại trưởng lão. Duy chỉ có thế đơn lực bạc Ngô Thế Huân, chỉ cần có thể đem hắn bắt lại. Nói như vậy không chừng hắn cũng có cơ hội tấn thăng trưởng lão vị. Lùi 10.000 bước nói, coi như tấn thăng không được, một cái đệ tử đem trưởng lão bắt lại, nói ra cũng là cho mình sư tôn, cũng chính là tam trưởng lão phồng mặt mũi. Đối mặt hơn bén nhạy gọi nhịp, Ngô Thế Huân phẫn nộ nhéo một cái gân xanh phồng cổ quả đấm. Xoay người đối Nhâm Nhất nói, chờ hạ quá nhiều người, vì để tránh cho không cần thiết thương vong, ta sẽ tận lực che chở ngươi đi tới cửa. Sau đó ngươi thừa này máy chạy ra ngoài, tìm kiếm đại trưởng lão che chở. Hắn làm người coi như công chính, hiểu chưa? Nhâm Nhất tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Hắn mới đến ngày đầu tiên, trong tông môn rất nhiều chuyện vật là không phải quá quen thuộc. Ngay cả trưởng môn nhân là thần thánh phương nào cũng chưa nghe nói qua. Dưới mắt lại chỉ trước tiên cần phải hàm hồ đáp ứng, chớ không có cách nào khác. Ngô Thế Huân trên mặt thật rất khó nhìn. Đây cũng là những đệ tử này không đem Ngô Thế Huân coi ra gì nguyên nhân. Con kiến nhiều cũng có thể cắn chết con voi. Mặc hắn Ngô Thế Huân lợi hại hơn nữa, Sa Luân Chiến đi xuống, luôn có thể bị bọn họ dạy dỗ một trận là được. Bớt nói nhảm, chơi hắn cất. Theo người trẻ tuổi lời nói này lạc, những đệ tử còn lại giống như lấy được công kích hào như thế, vung trong tay đủ loại vũ khí, hướng về phía Nhâm Nhất thầy trò hai người chạy tới. Đến tốt lắm, xem ta dòng lũ chi lăng thiên một đòn. Lúc này Ngô Thế Huân không có vũ khí bằng thân, nhưng là một cái giơ lên Nhâm Nhất, hốt luân kén rồi cái viên, coi hắn là làm một cái nhân hình vũ khí. Phách phách ba rồi, đạp trên mặt, nhưng là đem dựa vào tới mấy cái môn nhân đệ tử đánh lui rồi. Toàn bộ quá trình, Nhâm Nhất cũng thân bất do dĩ, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, vừa mới luyện qua đá công bắp chân, bởi vì không có chương pháp, qua loa đánh những thứ kia môn nhân đệ tử, nhưng là so với đá thân cây còn phải đau, đau đến hắn gào khóc hô hoán lên, dù sao đám người kia có thể là không phải người chết. Đối mặt tập đến hình người vũ khí, có thể sẽ không như thế bị động bị đánh, là không phải dùng gậy sắt gõ vào phía trên, chính là lấy tay đao cho hắn phách xuống. Hắn lại là cái mới tu luyện rồi một giờ người mới, nơi nào gặp được như vậy tàn phá. Thật vất vả bị Ngô Thế Huân đùa bỡn đủ rồi, Nhâm Nhất bị hắn một cái ném ra luyện võ trường, cả người chóng mặt vòng vo mấy vòng mới miễn cưỡng đứng vững vàng. Chạy mau, Ngô Thế Huân lớn tiếng giao phó. Không trong khu vực quản lý đánh có nhiều kịch liệt, cũng không liên quan đến Nhâm Nhất chuyện. Hắn lắc đầu, vẻ mặt mộng bức chạy ra phía ngoài. Hắn chính là nhớ sứ mệnh, một khắc không dám quên dáng vẻ. Ngô Linh Huân đánh lùi nhất ba hữu nhất ba môn nhân đệ tử, mắt nhìn thấy nối tiếp mất sức, nhanh cũng bị người công phá phòng tuyến lúc, ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng là Nhâm Nhất cũng không thoát khỏi cái này luyện võ trường. Hắn cấp hống hống chạy tới cửa, đối diện liền đụng vào một cái có chút thân thể mềm mại, cuống quýt bên trong, còn dùng tay khước từ rồi xuống. Đùng đùng, hai tiếng, hắn bị người vô tình đánh hai bàn tay. Khí lực lớn, cách một thế giới cũng có thể nghe được cái loại này. Nhất thời đem hắn lý trí đánh không có. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.